ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 329, lương thực dự án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một bình cũng không phải là cái gì tốt, rượu đế Trần Tân cùng người phụ trách lại đều uống rất vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mặt là sự tình hôm nay xác thực đáng giá chúc mừng, một phương diện khác cũng là hiện tại không thể so với trước kia, coi như không phải cái gì tốt rượu, đó cũng là rượu. Cậu uống đã không tệ, vô luận là Trần Tân hay là người phụ trách đều không có thiêu tam giản tự ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có rượu cũng có đồ ăn, lại là hai nam nhân góp đến cùng một chỗ uống đến rượu hàm tai nóng, tự nhiên cũng liền trò chuyện mở. Bất quá Trần Tân cùng vị này người phụ trách cũng không có trò chuyện một ít, nói chuyện không đâu chủ đề, hai người chỗ thảo luận vẫn là cùng lập tức thế cục cùng quốc kế dân sinh tương quan sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến hiện tại toàn thế giới đều bị đóng băng, lương thực muốn từ chỗ nào đến. Cũng không thể chỉ dựa vào từng cái chỗ tránh nạn bên trong trồng cây nấm nuôi chuột à, cái này không đủ ăn đi. Vấn đề này Trần Tân một mực cực kỳ quan tâm, cũng một mực cực kỳ lo lắng. Đối với vấn đề này người phụ trách đương nhiên hiểu rõ, hắn nhấp một miếng rượu thế này mới đúng Trần Tân giải thích nói. Quốc gia tại tai nạn trước đó liền có cân nhắc đến cái này chuyện, cho nên tại tai nạn trước đó kia trong vòng 3 tháng quốc gia liền đã tại lĩnh Nam vùng núi cùng Quỳnh Châu địa khu xây dựng đại quy mô lương thực trồng trọt, nhà ấm cùng nuôi dưỡng khu, vì chính là cam đoan sau tai nạn lương thực cung ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai quốc gia sớm đã có kế hoạch, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Trần Tân nghe được người phụ trách nói như vậy, ngược lại là có một loại trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống đất cảm giác. Mặc dù chính hắn không lo ăn uống, nhưng vạn nhất phát sinh cả nước tính lương thực nguy cơ, vậy đối với hắn cũng vẫn là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế hoạch là làm, nhưng những vật này nhưng không cách nào cam đoan nuôi sống cả nước tất cả mọi người. Nhưng mà đối với Trần Tân, người phụ trách lại lắc đầu, phủ định nói. Cả nước có bao nhiêu người sống sót, chỉ dựa vào lĩnh Nam cùng Quỳnh Châu cũng không có biện pháp lấp đầy nhiều người như vậy bụng. Dựa theo trước đó thống kê số liệu, lĩnh Nam cùng Quỳnh Châu bên kia sản xuất chỉ đủ thỏa mãn cả nước 1/3 lương thực tiêu hao, từng cái chỗ tránh nạn mình trồng cây nấm nuôi chuột có thể bổ khuyết ước chừng 1/5 lỗ hổng, còn lại. Chính ngươi tính kém nhiều ít đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người phụ trách không có nói hết lời, chỉ là rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe nói như thế Trần Tân cũng không khỏi đến kinh ngạc, hắn không nghĩ tới quốc gia thế mà lại có như thế lớn lương thực lỗ hổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước đó liền đoán được lương thực có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng Trần Tân nghĩ cũng chỉ là sẽ khẩn trương một điểm, lại không nghĩ rằng trực tiếp thiếu 2/3. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như vấn đề không giải quyết vậy liền mang ý nghĩa cả nước ít nhất phải chết đói một nửa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, quốc gia có cái gì ứng đối biện pháp sao? Trần Tân quan tâm mà hỏi, nếu như vấn đề nghiêm trọng như vậy kia quốc gia khẳng định là phải có ứng đối biện pháp, không có khả năng thật nhìn xem cả nước một nửa trở lên người sống chết đói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ứng đối biện pháp ngược lại là có, quốc gia rốt cuộc không có khả năng thật nhìn xem nhiều người như vậy chết đói. Người phụ trách nhẹ gật đầu, nói đến vấn đề này hắn lại nghiêm túc kính Trần Tân một chén mới tiếp tục nói. Chuyện này còn muốn đa tạ Trần tiên sinh ngươi, chất đồng vị pin nhiệt điện xuất hiện thế nhưng là giải quyết rất nhiều vấn đề. Có sung túc nguồn năng lượng, vô luận là kiến thiết mới trồng trọt nhà ấm, vẫn là duy trì hiện hữu nhà ấm vận chuyển đều muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Nói đến đây, người phụ trách lộ ra hết sức cao hứng, lại cho mình cùng Trần Tân rót đầy rượu, tiếp tục nói. Kỳ thật quốc gia ngay từ đầu liền có dự án, bất quá tai nạn chi 3 tháng trước quốc gia tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng ngự thiên thạch lên, những này kế hoạch cũng không tốt đại quy mô làm, lúc ấy mọi người nghĩ đều là đề phòng vạn nhất, rốt cuộc nếu là thiên thạch phòng ngự thành công, cũng liền không nhiều chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên lúc đó quốc gia dự án là chờ thiên thạch đến rơi xuống về sau, trước dùng dự trữ lương thực đỉnh một đoạn thời gian, sau đó trong đoạn thời gian này tại thuộc trung bình nguyên cùng thanh tàng cao nguyên đại quy mô khởi công xây dựng trồng trọt nhà ấm, lấy bổ khuyết lương thực sản lượng không đủ. Bất quá bởi vì nguồn năng lượng vấn đề, kế hoạch này phổ biến vẫn luôn không thế nào thuận lợi, đường sắt đại bộ phận vận lực đều bị hạn chế ở, nhất định phải duy trì cả nước than đá cung ứng, tăng thêm thanh tàng cao nguyên vật tư vận chuyển khó khăn, kế hoạch này chỉ có thuộc trung bình nguyên bộ phận xem như tại theo kế hoạch tiến hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe đến đó, Trần Tân ngược lại là hiểu rõ không ít, dựa theo quốc gia nguyên bản dự án, hiển nhiên là đem toàn bộ kế hoạch chia làm hai bộ phận, tai nạn trước đó toàn lực tại ở gần nhiệt đới địa khu Lĩnh Nam cùng Quỳnh Châu địa khu khởi công xây dựng đại quy mô trồng cùng nuôi dưỡng khu, dựa vào nhiệt đới địa khu nhiệt độ không khí để duy trì ở sau tai nạn nông nghiệp sản xuất. Mà thiên thạch sau khi đụng thì tại dựa vào vùng núi ngăn cản gặp tai họa không nghiêm trọng lắm thuộc trung bình nguyên cùng thanh tàng cao nguyên địa khu khởi công xây dựng khối thứ hai đại quy mô trồng, nuôi dưỡng khu, bổ túc Lĩnh Nam cùng Quỳnh Châu địa khu sản lượng không đủ lỗ hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nói, từng cái chỗ tránh nạn mình trồng cây nấm cùng nuôi chuột hoàng phấn trùng, đây chính là vì bổ khuyết hai cái trước không đủ mà chuẩn bị vòng thứ ba tiết kế hoạch. Nếu như hết thảy đều dựa theo quốc gia mong muốn tình huống đến đi, lương thực vấn đề có thể sẽ xuất hiện, nhưng hiển nhiên sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ nghe người phụ trách nói tới tình huống, kế hoạch rõ ràng tiến hành không phải cực kỳ thuận lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kìa như vậy, chẳng phải là lương thực vẫn là sẽ khẩn trương. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tân trong lòng càng phát ra kiên định mình muốn làm lớn quy mô trồng trọt nhà ấm ý nghĩ. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có cái làm trồng trọt nhà ấm ý nghĩ, dạng này hẳn là cũng có thể vì nước nhà giải quyết một chút lương thực lỗ hồng a. Người phụ trách vốn muốn nói có Trần Tân cung cấp chất đồng vị pin nhiệt điện quốc gia kế hoạch có thể thuận lợi thúc đẩy, không quá sẽ xuất hiện lương thực vấn đề, nhưng nghe đến Trần Tân cũng có làm trồng trọt nhà ấm ý nghĩ, lập tức thu lại lời đầu của mình, mà là hướng hắn hỏi. Trần tiên sinh ngươi dự định làm sao làm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt ta cũng chỉ là có cái tưởng tượng dự định đánh giếng đem tầng sâu địa nhiệt dẫn tới mặt đất hình thành nóng trận, sau đó xây một cái nhà ấm đến nhiệt lượng, cứ như vậy liền có trồng trọt hoàn cảnh, có thể trồng cây lương thực. Trần Tân chỉ là giản lược nói một lần mình cấu tứ, cũng không có kỹ càng giải thích cụ thể muốn làm thế nào. Bất quá cho dù chỉ là giản lược cấu tứ, người phụ trách vẫn là vừa nghe liền hiểu là chuyện gì xảy ra, hơi suy nghĩ một chút về sau liền gật đầu cảm thấy cái này tưởng tượng có thể thực hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là chuyện này mặc dù có thể thực hiện, lại cũng không nhất định có thể thực hiện. Thế nhưng là như thế nào mới có thể đem tầng sâu địa nhiệt dẫn tới mặt đất đâu? Quốc gia xác thực có địa nhiệt tương quan kỹ thuật mà lại bởi vì tận thế hoàn cảnh cũng tại đại lực nghiên cứu phát minh tương quan kỹ thuật nhưng muốn có hiệu lợi dụng tầng sâu địa nhiệt viên này không quá dễ dàng a. Người phụ trách cao mày cho dù Trần Tân một mực biểu hiện bất phàm, hắn cũng không thấy đến vấn đề này dễ dàng giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giếng sâu đến dưới đất, sau đó lợi dụng không khí tiến hành nóng trao đổi, đem nhiệt lượng dẫn tới mặt đất. Trần Tân cho ra phương án của mình, bất quá hắn cũng hướng người phụ trách nói rõ nói. Bất quá những này đều chỉ là ta tưởng tượng trước mắt còn chưa nghĩ ra cụ thể muốn làm sao thực hiện. Nhưng mà Trần Tân khiêm tốn, người phụ trách lại mắt sáng rực lên. Người nói đây là nóng làm nham kỹ thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.